Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Ninh Dương thần thức chậm rãi quan sát chu vi trận pháp, đồng thời ý thức câu thông cùng phần mềm hack yêu bản thôi diễn trận pháp. Ninh Dương biết tuy rằng hắn đã là một tam cấp trận pháp sư, nhưng là muốn đẩy diễn xuất. Biểu diễn nơi này trận pháp lý lẽ cũng không phải một cái chuyện đơn giản, vì lẽ đó hắn đã làm xong trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Cũng còn tốt hắn bắt được vật tư phong phú, trong thời gian ngắn còn uy hiếp không tới tính mạng của hắn. Thời gian tựa như điện, ngày tháng thoi đưa, Ninh Dương mỗi ngày không ngừng mà diễn dịch trận pháp huyền ảo. Đã quên tất cả. Toàn thân tâm tập trung vào tiến vào trận pháp thế giới ở trong. Trong lúc, Ninh Dương không có tìm được phương pháp phá trận, bất quá hắn thần thức không ngừng tăng cường. Trận pháp trình độ cũng không đoạn nâng lên. Cấp 4 đỉnh cao, cấp 5 đỉnh cao. Ninh Dương không có tốt hơn phương pháp phá giải. Không thể làm gì khác hơn là thông qua thần thức không ngừng va chạm trận pháp biên giới. Sau đó sử dụng công pháp thôi diễn trận pháp nguyên lý. Cứ như vậy thời gian 7 năm chớp mắt vừa thể. Càn võ tinh, thiên kích vực lối ra. Nơi này so với 10 năm trước đến đã thanh đạm rất nhiều. Toàn bộ đại trên quảng trường chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người. Lúc này, một vị dâu cá chê người đàn ông trung niên trầm giọng quay về bên cạnh hắn cực mỹ thiếu nữ hỏi một câu. Nghiên Nhi, người xác định siêu việt thiên cấp công pháp được cái kia gọi Ninh Dương tiểu tử cầm đi. Nếu là có người biết hàng nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc cằm đều rơi xuống. Trung niên này dâu cá chê thì đã tu luyện đến càn võ tinh cảnh giới tối cao. Nguyên thật cảnh, nhị thúc, ta còn sẽ lừa các ngươi không được. Ta dám khẳng định, công pháp tuyệt đối được vậy cũng ác khốn nạn cầm đi. Hắn đoạt đi bảo bối của ta không nói. Càng ghê tởm chính là lại lãng phí ta một tấm cấp 9 độn phù. Ta nhất định phải đem tiểu tử kia nắm lấy xé xác sống quả. Thiếu nữ hung tợn nói một câu. Tên thiếu nữ này chính là ở Ninh Dương thủ hạ thoát được một mạng Vu Mã Nghiên. Sau khi ra ngoài, nàng liền điều tra rõ ràng Ninh Dương tất cả thông tin. Thông điệp. Càng là biết được Ninh Dương đến từ một xa xôi góc tinh cầu. Vu Mã Nghiên không chỉ có địa vị cao quý, tu luyện thiên phú càng là cực kỳ cường hãn. Bên cạnh nàng ai, không phải khách khí khí với nàng, khúm núm, lại có thể có người dám bắt nạt hắn, thậm chí suýt chút nữa giết nàng. Mối thù này không báo, nàng thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Bởi vì vượt qua thiên cấp công pháp thực sự quá là quan trọng. Coi như là Huyền Hóa Tông cũng không thể không phái ra một vị đắc lực tướng tài tới nơi này ôm cây. Đợi thỏ, chính mình nhị thúc đã ở đây khổ sở chờ đợi 7 năm. Cái này Ninh Dương còn không ra. Một năm trước nàng khí quyển bên dưới đã phái người đi diệt cái kia gọi xảo thiên tinh phế tinh. Cầu. Vu Mã Nghiên ngày hôm qua vừa thu tới tay dưới đã diệt xảo thiên tinh tin tức. Trong lòng cũng hơi hả giận một chút. Lúc này mới chạy đến nhị thúc nơi này tới hỏi tình huống. Không đề cập tới Huyền Hóa Tông người. Ở nơi này trong quảng trường còn có một người khổ sở chờ đợi Ninh Dương 8 năm. Người này chính là Diệp Tinh cha Diệp Tiếu Thiên. Diệp Tiếu Thiên hướng về hắn võ đạo phát quá thề độc. Không giết chết giết hắn nhi tử hung thủ, thề không làm người, mối thù giết con, không đội trời chung, chính là chỗ này một phần động lực, để hắn nhất định phải báo thù cái ý niệm này. Ở trong vòng 8 năm không có sản sinh quá một tia dao động. Nếu có quen thuộc Ninh Dương người, khẳng định không nhận ra giờ khắc này Ninh Dương. Hắn hiện tại tóc ngổn ngang cực kỳ, như rơm rạ giống như vậy. Hai mắt đỏ chót, vẻ mặt tiều tụy rất nhiều. Lâu dài tới nay, hắn một con chuyên nghiên trận pháp này. Cái này việc rất là lao lực hao tổn tinh thần. chỉ là thực sự khiêng không được thời điểm lấy ra một ít đồ ăn cùng đan dược nuốt vào. Lại tiếp tục thôi diễn, cũng đã qua thời gian lâu như vậy, hắn xưa nay không nghĩ tới từ bỏ, bởi vì tại mọi thời khắc đều phải chú ý khốn trận bên trong tất cả. Vì lẽ đó Ninh Dương thần thức cùng chân khí tiêu hao rất lớn. Hắn mỗi lần thần thức tiêu hao hết sau, lập tức vài câu đổi chân khí tiếp tục dò xét, sau đó rèn luyện thần thức, tình cờ cũng ha ha khôi phục đan dược. Mấy năm hạ xuống, tuy rằng Ninh Dương cảnh giới không có một chút biến hóa nào, nhưng hắn thần thức nhưng trở nên cô đọng cực kỳ. Này không, thần thức của hắn đã dò xét ra nơi này trong động phủ trận pháp, tất cả đều là cấp 9 trận pháp. Làm Ninh Dương ban đầu biết là loại trận pháp này thời điểm chỉ có tuyệt vọng cùng lo lắng. Bất quá bây giờ Ninh Dương tâm thái đã phi thường ôn hòa. Hắn sẽ không bởi vì trận pháp đáng sợ mà có vẻ lo lắng. Ngược lại, hắn rất bình tĩnh, nếu muốn từ nơi này tàn phá cấp 9 bên trong đại trận thoát đi, hắn cũng không cần phá giải đi trận pháp. Chỉ cần hắn phải tìm được điểm yếu có thể rời đi là được rồi. Hiển nhiên đối với Ninh Dương hiện tại cái này đã cấp 6 tột cùng trận pháp đại sư tới nói, đây cũng không phải là không thể nào vấn đề. Thông qua dài đến 7 năm thôi diễn, vào thời khắc này, Ninh Dương rốt cuộc tìm được trận pháp bạc nhược cùng buông lỏng chỗ. Hắn dám khẳng định, hắn đã có thể rời đi. Có điều Ninh Dương lần thứ hai đi tới còn dư lại 3 cái quả cầu ánh sáng trước mặt. Hắn đã là cấp 6 tột cùng trận pháp đại sư. Hơn nữa còn không phải một loại cấp 6 đỉnh cao. Đây là phần mềm hack thôi diễn mà đến. Hắn đã có tự tin phá giải này cái này quả cầu ánh sáng cấm chế. Khắc họa mấy chục viên trận thạch, lập tức bố trí một cấp 6 đại trận. Trải qua hơn 10 ngày công phòng, rốt cục giết chết 3 người kia quả cầu ánh sáng, đưa tay mượn đến 3 cái màu đen hộp ngọc. Có điều này 3 cái trong hộp ngọc gì đó để Ninh Dương không phải rất hài lòng. Chỉ là một bộ thiên cấp công pháp, một bộ thiên cấp thân pháp, còn có một thanh trường kiếm vũ khí. Ninh Dương đã chuẩn bị đi ra ngoài, có điều xuất hiện ở trước khi đi, còn có một việc muốn làm, đó chính là dịch dung. Hắn tại thiên kích vực đắc tội quá nhiều người, như còn dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại ở ngoài, tuyệt đối chết như thế nào cũng không biết. Lập tức Ninh Dương luyện chế một lò cấp 4 dịch dung đan. Dịch dung đan có thể ở trong vòng một ngày thay đổi một người tướng mạo. Hơn nữa còn sẽ thay đổi tự thân khí tức. Đối với hắn mà nói đã đủ. Dịch dung sau, Ninh Dương lấy ra một viên trận thạch hướng về một phương vị bỏ lại. Kích phát rồi cái kia chuyện tống trận pháp. Sau một khắc, Ninh Dương đã như trước được truyền tống đi người giống như vậy. Một cổ cường đại sức hút xoắn tới. Ninh Dương trong lòng buông lỏng, cuối cùng là đi ra ngoài. Có điều lập tức Ninh Dương lại có chút lo lắng. Nguyên bản hắn dự định là ở Càn Võ Tinh chờ cái 1-2 năm trở về Xảo Thiên Tinh mang theo người yêu của hắn và người thân đào tẩu. Nhưng là bây giờ gần như 10 năm trôi qua, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu hay không còn sẽ chờ hắn. Người bình thường đã sớm khác chọn lương xứng. Không phải mỗi cái nữ tử cũng giống như Vương Bảo Xuyến như thế, sẽ khổ sở chờ đợi 18 năm. Huống chi mình còn không phải Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu chân chính chồng. Có điều vô luận như thế nào, hắn đều muốn sớm trở lại Xảo Thiên Tinh cùng với các nàng giải thích rõ ràng. Còn có chăm sóc hơn 50 tuổi mẫu thân, thiên kích vực lối ra. Ninh Dương mới ra thiên kích vực, còn chưa kịp cảm thán, hắn liền cảm nhận được một luồng chí mạng uy hiếp. Nguy hiểm, nguy hiểm chí mạng. Tu luyện Hồng Mông công pháp Tam Nguyên Quyết tới nay, Ninh Dương vẫn rất tin tưởng mình trực giác. Tại đây loại toàn thân tâm đều rơi vào thâm uyên nguy hiểm chí mạng dưới, hắn cái gì cũng bất chấp, trực tiếp một âm dương độn chạy trốn tới 40 dặm ở ngoài. Huyền Hóa Tông vị kia râu cá chê người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Ninh Dương bỏ chạy địa phương, ám đạo tiểu tử này độn pháp bất phàm, nếu không phải hắn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ tại người, hắn nhất định sẽ đuổi tới cùng Ninh Dương thân mật tìm tòi nghiên cứu loại này độn pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.